Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, luyện hóa chi pháp. Đạp Vân Lĩnh phát sinh cổ quái sự tình, cùng cái kia hai cái chết đi hộ pháp có quan hệ. Tần Mặc, Kê Bá Lôi bọn người đều là cả kinh, không ngớt lời truy vấn đến cùng là chuyện gì, nhưng lại để cho Tôn Thất sứ giả mặt lộ vẻ khó xử. Tư Vệ Lâm, đại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, hai người nhưng lại không rõ ràng lắm, Đạp Vân Lĩnh khu vực xảy ra chuyện gì cổ quái sự tình. Tư Tộc Trưởng, đại trưởng lão không rõ ràng lắm cũng bình thường. Cái này cổ quái sự tình nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Tôn Thất sứ giả trần trừ chốc lát. Cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, tại mấy ngày trước, Đạp Vân Lĩnh Tôn Thất sơn mạch ở chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện từng sợi hắc diễm xâm nhập, đem chính đang bế quan một vị thái thượng trưởng lão tổn thương. Trước khi cái kia hai vị hộ pháp tiến về trước Lạc Phong trại, tự là siêu tầm trị liệu hắc diễm tài liệu, vừa mới gặp được Tần Mặc bọn người, bảo phát trận kia xung đột. Hắc diễm, tại Đạp Vân Lĩnh trung phát hiện hắc diễm tung tích, Tần Mặc vốn là cả kinh. Chợt lưu ý đến Tôn Thất sứ giả ngữ khí, siêu tầm trị liệu hắc diễm tài liệu. Các ngươi Đạp Vân Lĩnh có thể trị liệu loại này hắc diễm. Là loại nào hắc diễm? Kê Bá Lôi, Đồ Hãn bọn người cũng là lộ ra vẻ mặt. Vốn nghe được có hắc diễm manh mối, bọn hắn đều là thật cao hứng. Có thể ở ngắn ngủn trong vài ngày, liền phát hiện hắc diễm tung tích. Tốc độ này đã là tương đương không chậm. Thế nhưng mà, nghe được Tần Mặc nhắc nhở, bọn hắn mới được là kịp phản ứng. Đạp Vân Lĩnh có thể trị liệu hắc diễm tổn thương. Điều đó không có khả năng a. Này hắc diễm là kia hắc diễm sao? Rất có thể, Đạp Vân Lĩnh xuất hiện hắc diễm, cùng Thanh Liên Sơn hắc diễm cũng không phải cùng một loại. Phải biết rằng, bằng Thanh Liên Sơn vô cùng khổng lồ nội tình, đối với cái này loại hắc diễm ăn mòn cũng là thúc thủ vô sách. Đạp Vân Lĩnh chỉ là một cái tam phẩm thế lực, cho dù tồn tại thời gian thật lâu xa, làm sao có thể đủ chắc trị liệu hắc diễm tạo thành tổn thương. Gặp Tần Mặc bọn người đều là không tin, Tôn Thất sứ giả ha ha cười cười, mời bọn này người trẻ tuổi tiến về trước Tôn Thất đại trại một chuyến. Đây cũng là mục đích của hắn, có thể đem Tần Mặc đám người kia mời đi qua, đối với vị lão giả này mà nói chính là một cái công lớn. Đạp Vân Lĩnh ở chỗ sâu trong một tòa mật quật chung, Tần Mặc, Kê Bá Lôi, Tư Tương Hoàn, còn có một vị râu tóc bạc hết lão giả lần lượt xuất hiện. Bốn người tại trong thông đạo đi về phía trước, thấp giọng trò chuyện với nhau. Tần Mặc, chỗ này bí quật chính là ta Đạp Vân Lĩnh cấm địa, không thể để cho ngươi mang quá nhiều người tiến đến. Thật có lỗi, Tư Tương Hoàn mở miệng. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe, nói không nên lời động lòng người. Có lẽ thật có lỗi chính là ta mới đúng. Tương Hoàn tiểu thư có thể dẫn ta cùng sư huynh tiến đến, đã là thật lớn lễ ngộ. Tần Mặc cười đáp lại. Bên cạnh, cái kia râu tóc bạc hết lão giả cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn là Đạp Vân Lĩnh một vị thái thượng hộ pháp, chính là võ thánh cấp cường giả. Chức cao mà quyền trọng, tại Đạp Vân Lĩnh trung được hưởng uy vọng cực cao. Bất quá, hiện tại lão giả này thì là rớt lại phía sau một bước. Đi theo tại đây đối với nam nữ trẻ tuổi sau lưng, cùng Kê Bá Lôi sóng vai mà đi. Không lâu, tại Tần Mặc một chuyến đã đến lúc, Đạp Vân Lĩnh Tôn Thất đã là nhận được về Tần Mặc thêm nữa tin tức, chấn động Tôn Thất một đám cao tầng. Mới nhất dò xét đến tin tức, một năm trước tả hữu, thiếu niên này đúng là gia nhập một cái cực kỳ khổng lồ thế lực. Về phần cái này cái thế lực đến cùng như thế nào khổng lồ, cũng không có tin tức xác thực, Bất quá, nhưng lại có thể khẳng định một điểm. Cái này cái thế lực tuyệt đối tại bá chủ cấp thế lực phía trên. Lập tức, Tôn Thất một đám cao tầng lập tức làm ra ứng đối. Đối với Tần Mặc hỏi ý chi vô bất ngôn, không biết không nói, thậm chí mang Tần Mặc tiến vào chỗ này bí quật, Đạp Vân lĩnh Tôn Thất cao tầng cũng không có phản đối. Còn cho phép mang nhiều một cái kê bá lôi, một đường đi tới, Tần Mặc chứng kiến thông đạo trên vách tường, khắc lấy cổ lão đồ án, trong đó có chút đồ án chung thì có cùng loại hắc diễm hỏa diễm. Cũng là bị Đạp Vân lĩnh tổ tiên hóa giải. Chẳng lẽ nói, Đạp Vân lĩnh trung thực sự luyện hóa hắc diễm phương pháp? Tần Mặc cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí có chút ít khó có thể tiếp nhận. Kiếp trước hắc diễm tàn sát bừa bãi cổ u đại lục, có thể tạo thành đáng sợ như vậy nguy hại, cũng là bởi vì loại này hỏa diễm khó có thể luyện hóa. Cũng có thể ăn mòn sinh linh thần hồn. Nếu là luyện hóa hắc diễm phương pháp, tồn tại một cái tam phẩm trong thế lực, vì sao kiếp trước không có lưu truyền ra đến? Chẳng lẽ nói, kiếp trước Đạp Vân lĩnh tại hắc diễm tai ương trước, tự triệt để bị diệt đến sao? Mặc sư đệ, chúng ta Thanh Liên Sơn trọng đại biến cố, cùng loại này hắc diễm có quan hệ? Kê bá lôi nghe đồn hỏi thăm, về Thanh Liên Sơn trọng đại biến cố. Chỉ có thống lĩnh cấp đã ngoài cường giả mới có tư cách biết được. Kê bá lôi còn không có đạt tới đội trưởng cấp, cảm thấy khó khăn biết được kỹ càng nội tình. Thừa dịp cơ hội như vậy, kê bá lôi tất nhiên là muốn hiểu rõ, lại để cho tông môn như vậy huy động nhân lực. Rốt cuộc là cái gì biến cố? Tần Mặc nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ chi tiết một lần. Tổn hại và Thanh Liên chi căn, nghiêm trọng như vậy, kê bá lôi thần sắc đột biến. Đây đúng là đáng sợ biến cố. Ồ ồ, cốt bí quật ở chỗ sâu trong. Một cái như vậy, ao nước lớn hiện ra. Một cái dáng người thấp bé lão giả ngâm trong đó. Trên người hắn bôi chét lấy dày đặc dầu trơn. Toàn thân dầu quang long cong sáng. Thoạt nhìn có chút quái dị. Bất quá. Ở đằng kia dày đặc dầu trơn ở bên trong, thì là có chút tí ti từng sợi hắc diễm tràn ra. Tại dầu trơn trung bình động, nhưng lại dần dần tiêu tán. Theo nước ao sôi trào, thấp bé lão giả trên người dầu trơn dần dần tan rã. Mà trong đó tí ti hắc diễm cũng là tùy theo biến mất. Thật là hắc diễm, Tần Mặc trừng to mắt, nghẹn ngào kinh hô, tình cảnh này. Không khỏi hắn không kinh hãi, đối với cái này loại hắc diễm khí tức, Tần Mặc thực là quá quen thuộc, nhưng lại không ngờ rằng, tại Đạp Vân lĩnh ở bên trong, thực sự luyện hóa loại này hắc diễm phương pháp, đây là ta Đạp Vân lĩnh thái thượng trưởng lão, mấy ngày hôm trước không biết sao, bị trống giống xuất hiện hắc diễm ăn mòn, loại này quỷ dị hỏa diễm biến mất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Không thể tưởng được lại hội lại hiện ra, Tư Tương hoàn giòn âm thanh mở miệng. Biến mất dài răng giặc tuế nguyệt. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, vội vàng truy vấn nguyên do. Loại này hắc diễm tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi đã từng xuất hiện qua sao? Tư Tương hoàn, thái thượng hộ pháp khẽ giật mình, cũng không giấu giếm, cáo chi hồi lâu trước khi phát sinh đáng sợ tai nạn. Theo Đạp Vân lĩnh điển tịch ghi lại, tại dài răng giặc tuế nguyệt trước khi, phiến khu vực này đã từng bộc phát qua một lần đáng sợ tai nạn. Loại này hắc diễm đột nhiên xuất hiện, bốn phía ăn mòn sinh linh, khiến cho khi đó Đạp Vân lĩnh khu vực cơ hồ trở thành một mảnh tử vực. Về sau, một lần ngẫu nhiên, phiến khu vực này một ít cường giả phát hiện luyện hóa hắc diễm phương pháp. Mới đưa loại này hắc diễm tai nạn ngăn chặn xuống dưới. Trong đó một vị cường giả liền tại Đạp Vân lĩnh, khai sáng hôm nay tư thị nhất mạch, mà cái kia về sau, hắc diễm sẽ không có tái xuất hiện. Tần Mặc, kê bá lôi nghe được nhập thần, hô hấp của hai người đều có chút ít dồn dập. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Vốn bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ chính là siêu tầm hắc diễm tung tích, nhưng lại cơ duyên xảo hợp, trực tiếp phát hiện luyện hóa hắc diễm phương pháp. Nếu là phản hồi Thanh Liên Sơn, đây là khó có thể tưởng tượng huy hoàng công huân. Về phần Tần Mặc thì là muốn càng sâu xa. Nếu là nắm giữ loại phương pháp này, kiếp trước hắc diễm tai ương tựu cũng không như vậy tàn sát bừa bãi. Đại lục cũng sẽ không biết chịu đựng đáng sợ như vậy độc hại. Tương Hoàn tiểu thư, có thể không đem luyện hóa hắc diễm phương pháp trao đổi cho ta? Tần Mặc thở sâu, trực tiếp mở miệng. Cái này, Tần Mặc, ngươi đây là khó xử ta, thái thượng hộ pháp. Tư Tương Hoàn trao đổi ánh mắt, đều là cười khổ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Ta minh bạch, loại này luyện hóa hắc diễm phương pháp rất chân quý. Tương Hoàn tiểu thư không muốn đơn giản bày ra người, cũng là bình thường. Bất quá, Tương Hoàn tiểu thư, người trước hết nghe ta khai ra điều kiện, làm tiếp quyết định. Tần Mặc gật đầu, một chút tính toán, thì là mở miệng. Ta và ngươi đã là bằng hữu, ta cũng không giấu giếm ngươi. Luyện hóa hắc diễm phương pháp đối với ta tông môn rất trọng yếu. Nếu có thể cáo chi phương pháp này, ta nguyện dùng một cửa thiên cấp thượng giai võ học, ba hạt thánh cấp đan dược để đổi lấy. Cái này là thành ý của ta. Thiên cấp thượng giai võ học, thánh cấp đan dược, Tư Tương Hoàn, thái thượng hộ pháp đồng thời hít sâu một hơi. Bọn hắn tuy một cái là Đạp Vân lĩnh tôn thất đệ nhất thiên tài, cũng là đệ nhất mỹ nhân, cái khác võ trí thánh cảnh, Kiến Văn Quảng Bác đều là định lực siêu phàm thế hệ. Nhưng là, nghe được điều kiện như vậy, còn thì không cách nào bảo trì chấn định, ngay ngắn hướng biến sắc, trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên, thậm chí thái thượng hộ pháp còn nhịn không được cô lỗ một tiếng. Hung hăng nuốt nuốt nước miếng, tam phẩm thế lực tuy nội tình thâm hậu, cũng rất khó có được hai môn thiên cấp võ học. Chớ đừng nói chi là thiên cấp thượng giai võ học, đó là bá chủ cấp thế lực mới có thể có được tuyệt thế bí tịch. Một cái tam phẩm thế lực nếu là có được thiên cấp thượng giai võ học, tại Bách Niên ở trong, nhất định có thể nghênh đón một cái càng hưng thịnh phát triển. Rất có thể sẽ có một vị cái thế cường giả ngang trời xuất thế, đem thế lực đẩy một cái đằng trước cao điểm. Về phần thánh cấp đan dược thì là tam phẩm thế lực không cảm tưởng, giống như thái thượng hộ pháp sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua thánh cấp đan dược bộ dạng dài ngắn thế nào. Tần Mặc mới mở miệng, tựu là thiên cấp thượng giai võ học, ba hạt thánh cấp đan dược, như vậy thù lao thật sự quá kinh người, lại để cho Tư Tương Hoàn thái thượng hộ pháp cảm thấy không chân thực. Tần Mặc, ngươi, Tư Tương Hoàn cắn cặp môi đỏ mọng, cái kia vẻ vô cùng mê người, nàng nhưng lại tại hoài nghi thiếu niên này lời nói tính là chân thật. Tương Hoàn tiểu thư, không cần hoài nghi, ta và ngươi là bằng hữu, đối đãi bằng hữu, ta cũng không thích cò kè mặc cả, cho nên, khai ra có thành ý nhất thù lao. Những thủ lao này cũng không phải ta ra, mà là ta tông môn lấy ra. Tần Mặc như vậy giải thích, bên cạnh, Kê Bá Lôi cũng là gật đầu, cam đoan Tần Mặc tuyệt sẽ không nuốt lời. Biết được Thanh Liên Chi căn tình huống, Kê Bá Lôi rất rõ ràng, vì đạt được luyện hóa hắc diễm phương pháp, Thanh Liên Sơn tuyệt đối sẽ không keo kiệt như vậy thù lao. Cho dù lại cao gấp 10 lần cũng sẽ biết lấy ra. Chỉ có điều, đối với một cái tam phẩm thế lực mà nói, Tần Mặc khai ra thù lao đã đầy đủ mê người, lớn đến một cái tam phẩm thế lực căn bản không cách nào cự tuyệt tình trạng. Nếu là mở lại cao một điểm, phản mà không phải chuyện tốt. QC chuyện mới, http